Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, không có sát ý Masrun. Thời gian trở về đến mấy giờ trước? Brand, Leberg vẫn còn bóng bàn. Akame vẫn ở chăm chú xem thực đơn. Những người khác đều đang làm riêng mình sự tình thời điểm. Ở đế đô trên đường cái lẫn nhau lấy một loại thân mật ôm Masrun cùng Hắc Đồng hiện tại đang nhận. Lấy ánh mắt của người đi đường thanh tẩy. Thân mật ôm Masrun Hắc Đồng. Đối với người khác xem ra tóc ngắn rũ xuống vai. Toàn thân hắc y. Tóc tuy là nhìn như mất trật tự lại lộ vẻ mỹ quan. Ven đường ngọn đèn một ánh. Càng là sáng sủa sinh quang. Thậm chí bên cạnh còn có tiểu tử ngốc thấy Hắc Đồng một thân trang phục cùng miệng cười như tiên nữ. Một dạng, không khỏi thấy ngây người. Bước đi trực tiếp đụng vào bên trên đèn đường. Mặc dù chỉ là chính đang thiều linh, bất quá 15-16 tuổi. Thế nhưng Hắc Đồng cũng là da thịt thắng tuyết. Xinh đẹp không gì sánh được. Sắc mặt tuyệt lệ, không thể nhìn gần, mà Masrun cũng còn không thua gì. Còn là của hắn là một loại khác để nữ tính động tâm mị lực. Hắn nha tổ hợp trơn bóng trắng nõn gương mặt. Lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn ngũ quan. Lông mày rậm phản nghịch thoáng hướng về phía trước vung lên. Trưởng mà hơi cuộn lông mi dưới. Kim sắc sán lạn dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến mặt trời thâm thúy con ngươi. Một đầu màu bạc tóc ngắn có lực hướng bầu trời tuyên thệ chúng nó chủ nhân lực lượng. Có vẻ cuồng dã không câu nệ. Chiều khí phồn thịnh. Hắn lập thể ngũ quan đao khắc vậy tuấn mỹ. Cả người phát sinh một loại không hiểu khiến người ta bái phục khí tức. Cao quý mà tuấn đẹp trên mặt lúc này chứa đựng một phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Thật là một đôi kim đồng ngọc nữ một dạng bích nhân a. Người bên ven đường nhóm dồn dập như vậy ở trong lòng cảm thán. Ta bắt được ngươi. Ngươi chạy không thoát. Hắc Đồng mấy ngày gần đây thực sự là lại ủy khuất còn phiền muộn. Thế nhưng hiện tại mục đích được như ý vui sướng đẩy ngã mấy ngày trước phiền muộn ủy khuất. Tăng gấp bội để thiếu nữ cảm thấy hài lòng. Nếu như là nàng ám sát bên trong bộ đội những cái này đồng liêu thấy được nàng lộ ra loại này hai. Lòng nụ cười nói. Phỏng chừng từng cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Bọn họ lúc nào chứng kiến Hắc Đồng vui vẻ như vậy cười qua đâu. Coi như là ngẫu nhiên chứng kiến Hắc Đồng cười. Đó cũng là đối mặt địch nhân thời điểm cười nhạt. Nếu như bọn họ chứng kiến Hắc Đồng hiện tại cái này thuần túy dường như tiểu hài tử tìm được kẹo ăn. Một dạng nụ cười. Phỏng chừng sẽ cho rằng đó là một cái cùng Hắc Đồng dáng dấp giống nhau nữ hài mà thôi. Bây giờ Hắc Đồng quả thực cũng coi như là tìm được kẹo tiểu cô nương. Bởi vì nàng thích ăn một lần liền thượng ẩn sô-cô-la. Nhưng ở toàn bộ đế đô thậm chí toàn bộ đế quốc cả cái thế giới cũng không tìm tới. Duy độc nhãn trước cái này để cho nàng nhịn không được đã cảm thấy buông lỏng trên thân nam nhân có. Thể tìm được. Hắc Đồng. Xuống tới được chứ. Tuy là ta bị như ngươi vậy ôm rất thoải mái. Cũng hiểu được rất khoái trá. Masrun hai tay ở Hắc Đồng nhảy qua đây thời điểm này đây mở rộng ôm ấp tư thế nghênh tiếp. Nhưng là ở ôm lấy Hắc Đồng chỉ lấy liền nhanh chóng hạ thủ yểm ở tại Hắc Đồng cái kia kiều kiều. Trên cặp mông nhỏ bé mặt. Thực sự không phải Masrun muốn ăn Hắc Đồng tàu phở chiếm tiện nghi. Mà là bởi vì Hắc Đồng mặc chính là chiến đấu váy ngắn. Mặc dù đáp ứng nên có an toàn khố. Thế nhưng lấy như vậy tứ chi đều quấn ở Masrun trên người tiểu hùng ôm một cái tư thế của nàng tiểu. Mông phía sau phong cách liền đều phải bị ven đường người qua đường nhìn lại. Cho nên Masrun bàn tay to lập tức che vung tới. Che đỡ dưới quần của nàng phong cảnh. Masrun tuyệt đối không phải nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Tuyệt đối không phải a hát. Không muốn. Ta thả ngươi liền chạy làm sao bây giờ. Ta cũng tìm ngươi chừng mấy ngày đường. Hắc Đồng không tha thứ bất vi sở động. Tuy là bị Masrun tản ra nhiệt lực bàn tay to ôm phía sau tiểu mông địa phương để cho nàng có loại tê dại cảm giác truyền đến. Nhưng là tình đậu chưa mở tiểu cô nương không ngần ngại chút nào. Ở nàng vài chục năm sinh mệnh phía trước. Ngoại trừ tỷ tỷ ở ngoài lại là lần đầu tiên cùng một người khác thân mật như vậy tiếp xúc. Masrun không muốn lộ ra cao điệu. Bởi vì hắn đêm nay nhưng là tới làm sát thủ sát nhân kia mà. Nhưng là bị hãm hại đồng bộ dáng như vậy nằm úp sấp ở trên người đứng ở náo thị Lý Diện. Muốn phải khiêm tốn cũng không dễ dàng. Hắc đồng không muốn xuống tới thế nhưng Masrun có thể di chuyển a. Cho nên ở người qua đường kỳ dị lại hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt. Masrun liền lấy tư thế như vậy ôm hắc đồng một đường chạy như điên. Chạy tới một cái không có chút dấu người trong hẻm nhỏ. Bây giờ có thể thả được chứ? Masrun tức giận hướng về phía dùng sáng tinh tinh cầu thực tiểu cầu cầu một dạng nhãn thần xem. Cùng với chính mình hắc đồng, ta báo chí không chạy, hơn nữa cho ngươi sô-cô-la ăn xong sao? Không muốn, chính là không muốn, hắc đồng dùng thiếu nữ làm nũng một dạng giọng nói gắt giọng. Sau khi nói ra liền chính cô ta đều cảm thấy kỳ quái. Chính mình vậy mà lại dùng như thế mềm hồ hồ thanh âm cùng người khác nói chuyện. Nhưng là ta muốn ăn sô-cô-la. Không cho ta thả ngươi xuống tới ta làm sao cầm sô-cô-la bị ngươi ăn. Masrun tiếp tục dụ dỗ nói. Bất quá dỗ hắc đồng thời điểm tay hắn vẫn không có ly khai hắc đồng tiểu mông địa phương. Phải biết rằng nơi này chính là không có người nào chỉ có hai người bọn họ. Cảm giác tốt như vậy. Quỷ tài sẽ thả mở đâu. Ta muốn ngươi đút ta ăn sô-cô-la. Nhưng là tay ta lại không muốn buông ra làm sao bây giờ. Hắc đồng mềm núc ních mà hỏi thăm, thả hay là không thả tay? Tay bên trên truyền đến cảm giác thật sự là quá tốt. Hắc đồng mặc dù không có Leona cùng Estes hai vị này Masrun trong phòng đại nữ nhân như vậy phong. Đầy tính cảm giác kiều đồn, nhưng là nàng bây giờ đang là cả đời mềm nhất thời khắc. Cái đôi kia tiểu mông có thể nói non tùy tiện bóp một cái đều có thể lưu ra nước. Không buông tay ta liền muốn bóp ngươi. Masrun dựa lưng vào ven đường trên tường, hai tay hơi dùng chút lực chèn ép hắc đồng tiểu mông. Nhưng là hắc đồng tiểu mông lực đàn hồi kinh người rất nhanh thì đem Masrun tay cho bắn trở về. Không thả, Masrun bóp hắc đồng không có chút nào đau. Ngược lại có một cỗ mắc cỡ nhiệt lưu từ Masrun tay chảy đến tiểu mông phụ cận hoa viên dài đất. Để hắc đồng những lời này nói đều có chút run lên. Đây chính là ngươi nói a hát. Ta xem ngươi thả hay là không thả tay. Thả hay là không thả tay. Nghe thiếu nữ cái kia có chứa mạn đà la giống nhau chí mạng hương vị thể hương. Cảm thụ được nàng tiểu mông vẻ đẹp. Masrun cũng không nhịn được nữa. Hai tay trắng trợn càn rỡ đứng lên. Cầm lấy hắc đồng cái kia mỹ hảo một đôi tiểu mông. Khiến chúng nó ở trong tay mình biến hóa thành các loại hình dạng. Hắc đồng mặc chính là chiến đấu váy ngắn. Bên trong còn có một cái an toàn khố. Masrun tay là trực tiếp xuyên thấu qua váy. Bỏ vào an toàn trên quần. Cho nên đơn bạc an toàn khố hoàn toàn không có cách nào cách trở Masrun trên tay nhiệt lực. Cái loại này nhiệt lực xuyên thấu qua tiểu mông ra thịt tiếp xúc truyền đến hắc đồng trong lòng. Hơn nữa Masrun ngón tay của ngẫu nhiên một cái không chú ý còn sẽ đụng phải nữ nhân nhất tư nhân. Mật hoa viên giải đất. Đụng tới cái kia ăn no, đầy, địa bọc nhỏ trên đồi. Càng làm cho hắc đồng cả người run lên. Thân thể trở nên thật kỳ quái a hát. Hắc đồng nhìn Masrun hai mắt mông thượng một tầng nhàn nhạt hơi nước. Đây là cái gì độc môn sát chiêu sao? Nhưng là Masrun ngươi không có sát ý cũng không có địch ý. Ta chính là không buông tay. Ngoặc kép chấm chấm. PS, loại trình độ này cũng sẽ không quá giới a. Phu VK, hôm nay vẫn là chương 6. Quỷ cầu tự động đạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.